Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 82 quỷ hút máu thân vương sơ ủng nam. Chương 82 Trần Thải Tinh dọn tới rồi lầu 3 trở thành thân vương chuyên trúc huyết nô tin tức này. Ở toàn bộ huyết nô vòng đều nổ tung, trở về ai đều ngủ không được. Chát đôi thảo luận, tới tới lui lui nói mấy câu. Bởi vì đối Trần Thải Tinh cũng không quen thuộc, nhưng chính là việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, cũng có thể nhai ba lần, tựa như nguyên bản đều là một đám nghèo khổ lao động nhân dân. Đột nhiên truyền đến, các ngươi chung đồng dạng bần cùng giai tầng nhưng so các ngươi còn quái quái thai bị hoàng thượng coi trọng, cho dù là cái tiểu quý nhân, mà bần cùng bình thường các ngươi cái gì đều không có. Không ngừng một cái tranh. Ngoặc kép, như thế nào chính là hắn đâu? Đúng vậy, lớn bụng, cũng không nói lời nào. Không hợp đàn, thân vương như thế nào liền coi trọng hắn đâu, có người toan tranh. Cũng có thông minh, rốt cuộc bọn họ là quá nhiệm vụ. Thân vương lại soái lại có tiền lại có năng lực cũng là quỷ hút máu a. Trở lại hiện thực xã hội nó không hương sao? Làm gì phải làm nhân ra đồ ăn thấp nhất đẳng? Hiện tại hắn vì cái gì bị lựa chọn không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn trở thành thân vương chuyên trúc huyết nô. Đạt được manh mối sẽ so với chúng ta nhiều. Phía trước chúng ta đại gia ai đều không để ý tới nhân gia. Hiện tại nhân gia thượng vị, chúng ta hẳn là như thế nào chữa trị này đoạn quan hệ. Đại gia tốt xấu đều là người chơi tổng không thể thấy chết mà không cứu, có người đưa ra ôm Trần Thải Tinh đùi. Bất quá nói hàm xúc điểm mơ siêu có người nói. Hứa Quốc Hưng, đối Hứa Quốc Hưng ta xem ngươi cùng hắn trò chuyện qua. Các ngươi quan hệ hẳn là không tồi. Ngươi đương chúng ta liên tiếp người hỏi một chút hắn. Nếu là có manh mối có thể hay không chia sẻ. Hứa Quốc Hưng, ngươi là cảm thấy ta khờ vẫn là đối phương ngốc. Hắn nói đối phương một câu biến thái. Bụng liền lớn, đối phương căn bản không phải cái mềm cha. Ta liền hắn tên gọi cái gì cũng không biết, hắn không phải kêu Trần Thải Tinh sao? Các ngươi lần trước nói chuyện phiếm ta nghe được, Hứa Quốc Hưng ngươi như vậy liền không đủ anh em, ngươi có phải hay không tưởng tư nuốt tin tức a? Hứa Quốc Hưng, lão tử là không nghĩ bị các ngươi buộc chặt, nói xong ngạnh lời nói, cũng có người đứng ra hòa giải, đúng đúng đúng. Quốc Hưng ngươi cũng không nghĩ đại gia cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn truyền. Ngươi giúp đỡ đi, lần trước ngươi bụng nổi lên tới vẫn là ta chiếu cố ngươi, ngươi liền đáp bắt tay đỡ ta một phen. Ta thật đúng là phải dùng tổ tông tám bối tới cảm tạ ngươi. Nhưng đối mặt hơn 20 cái người chơi chờ mong đạo đức bắt cóc ánh mắt. Hứa Quốc Hưng đành phải nói, ta hỏi một chút, nhưng còn không biết có thể hay không nhìn thấy nhân gia. Rốt cuộc nhân gia hiện tại ở lầu 3 không trở lại. Như vậy đối thoại cũng ở đông sườn người chơi đàn xuất hiện. Đông sườn người chơi thừa không nhiều lắm. Lá gan ở một năm tới nay các loại thử. Đồng đội bỏ mệnh chung ma tẫn. Hiện tại tồn tại xuống dưới đều là nhát gan thành thành thật thật quy quy củ củ người. Liền bởi vì quá quy củ. Trong trò chơi nếu không ai mang theo kết thúc. Khả năng cả đời đều sẽ bị vòng lên đương huyết nô. Thẳng đến chết hoặc là thành hầu gái như vậy cấp thấp rơi hút máu. Trong đó tóc ngắn muội cùng ổn trọng muội vui vẻ nhất. Đặc biệt là tóc ngắn muội, thật tốt quá, hắn đương thân vương chuyên trúc huyết nô. Ta cảm thấy chúng ta lần này có hy vọng có thể đi ra ngoài. Ta hảo tưởng ta ba mẹ ta cũng cảm thấy hy vọng rất lớn, Lâm Giao ở bên dội nước lã. Nói, trước khi Hàn Ca cùng Miên Tỷ đưa ra ám cá mập thân vương biện pháp, các ngươi cũng cảm thấy đáng tin cậy hy vọng rất lớn. Kết quả đâu? Kết quả hai người đã chết, chết thực thả mơ siêu hai người nhớ tới. Dùng mình một cái, tóc ngắn muội nói, Giao Giao, ta như thế nào cảm thấy ngươi không phải thực hy vọng có thể thành công? Đúng vậy, Hàn Ca bọn họ tưởng chính là ám cá mập lộ tuyến. Miên Tỷ tuy rằng đi bị sơ ủng, nhưng là nàng là chính mình trộm chạy đi lên, lần này không giống nhau, lần này là thân vương đồng ý ổn trọng muội tử càng nói càng cảm thấy lần này hy vọng rất lớn. ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Giao, nói, Giao Giao, ngươi có phải hay không không nghĩ đi trở về? Lâm Giao ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhấp môi phủ nhận, mới không phải, ta chỉ là sợ các ngươi hy vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng càng lớn, chúng ta bị đóng một năm, ta sợ đến lúc đó thất vọng khó chịu tóc ngắn muội không nghi ngờ có hắn. Cười hì hì vui vẻ nói, Giao Giao ngươi đừng nghĩ quá nhiều, kết quả lại hư chính là hiện tại, cùng lắm thì vẫn luôn đương huyết nô, nhưng ta cảm thấy Trần ca sẽ thành công. Ta có loại trực giác hy vọng như thế đi, Lâm Giao đáy mắt mang theo một tia mê võng. Nàng đã không biết trở về hảo, vẫn là lưu lại nơi này đương một cái bốn đời huyết tộc hảo. Ổn trọng muội tử chú ý tới Lâm Giao không thích hợp. Âm thầm nhớ kỹ, nghĩ khi nào tìm Trần ca nhắc nhở hạ, Giao Giao ngàn vạn đừng nghĩ không khai hỏng rồi sự. Trần Hoa Hồng lại một lần thức tỉnh ở hắn 2 mét ra thật trên giường lớn. Ánh mắt trời chiếu mãn một thất, Trần Hoa Hồng ngồi ở trên giường, lỏng lẻo áo sơ mi chảy xuống, duỗi lười eo dạo tới dạo lui đi rời giường, dựa theo thân vương đại nhân cấp công lược tiết tấu, hắn chỉ cần đương một cái bị sủng nịch tiểu huyết nô liền có thể. Khác tự nhiên có manh mối tìm tới môn, cho nên, Trần Thải Tinh gần nhất sinh hoạt xa hoa lãng phí có điểm quá phận. Hơn nữa hắn cái kia bụng, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn là muốn sinh sản trước dưỡng thai. Đương nhiên Trần Thải Tinh là không đồng ý cái này cái nhìn. Có người gõ cửa, tiến, ngoài cửa hầu gái nói. Trần tiên sinh, mày và cách Lâm Tư tới. Liền ở lầu 1, chờ ngươi đi xuống thí quần áo trước 2 ngày Spencer an bài may và cho hắn đo kích cỡ. Hôm nay liền có quần áo đưa tới. Tốc độ rất nhanh, cách Lâm Tư là nhân loại, bất quá nghe nói là hầu hạ đi theo thân vương trận doanh nhân loại. Thân vương sớm chút năm đã cứu cách Lâm Tư tổ phụ. Bảo lưu lại này tiệm may, sau lại cách Lâm Tư chính là thân vương đại nhân chuyên trúc may vá tiên sinh. Làm một tay tốt châu Âu trung thế giới quý tộc trang phục. Sau lại chậm rãi đơn giản hóa, kiểu dáng hàng ngày lại xinh đẹp. Rất có đặc sắc, Trần Thải Tinh tới rồi lầu 1, cách Lâm Tư là cái hơn 60 tuổi lão nhân, để dâu tu bổ thực sạch sẽ lưu loát, ngồi ở trên sofa nhìn thấy hắn đứng lên hành lễ. Chính là một tay đáp trên vai khom lưng cái loại này. Mỗi lần tiếp thu loại này hành lễ thời điểm, Trần Thải Tinh thật sự cảm nhận được cái gì kêu bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Phía trước đương huyết nô. Hầu gái kêu hắn một ngụm một cái ti tiện nhân loại. Sau lại thành thân vương chuyên trúc huyết nô. Mọi người đều kêu hắn tiểu hoa hồng. Trần hoa hồng thực không thích đại gia kêu vượng tài dường như kêu hắn. Động hạ họa quốc yêu dân, họa thủy kỹ năng. Thân vương đã nói tiểu hoa hồng là của hắn. Trừ bỏ hắn người khác đều không được kêu. Hiện tại trên dưới đổi giọng gọi Trần tiên sinh. Họa thủy yêu phi Trần hoa hồng thạch trùy. Tôn kính Trần tiên sinh, hôm nay trước đưa tới một bộ quần áo, dư lại lúc sau sẽ đưa tới, cách Lâm Tư thân thủ dâng lên quần áo. Trần Thải Tinh xem đối phương một phen tuổi đôi mắt đỏ bừng. Chắc là thức đêm tăng ca thêm giờ làm, mới 2 ngày liền làm tốt một bộ quần áo. Quần áo là áo sơ mi quần, điệp ở bên nhau trang ở hộp, so với phía trước huyết nô xuyên, hiện tại vừa thấy muốn tinh xảo rất nhiều. Trần Thải Tinh mở ra nhìn mắt, cảm thấy không thành vấn đề, muốn cho lão nhân sớm một chút trở về ngủ, ai biết cách Lâm Tư nói. Trần tiên sinh, ngài vẫn là đi thử một lần, nếu số đo không thích hợp ta còn cần cải biến, ngài biết đến vì 3 tháng sau thân vương ngày sinh, ngài lễ phục ta yêu cầu càng chú ý chút bên cạnh hầu gái đang nhìn. Trần Thải Tinh nhìn tầm mắt Lâm Tư, gật đầu, ta đây đi thử. Ngươi liền không cần qua đi hầu hạ, là cùng hầu gái nói. Hầu gái nói là, cách Lâm Tư cười cười. Trần Thải Tinh một người cầm quần áo đi lầu 1 phòng trống thay quần áo. Khóa môn, trong phòng không ai, lúc này mới kiểm tra quần áo hộp, không có gì đặc biệt. Bất quá ở quần áo trong túi tìm được rồi một tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết tiếng Anh, này thật đúng là, nếu là cái học cha. thế nào cũng phải chết ở ngôn ngữ không thoải mái thượng. Bất quá Trần Hoa Hồng, anh Lục Cấp, không thành vấn đề, tờ giấy thực ngắn gọn, Lung Lạc Thân Vương, thọ lễ thượng hành động, phụ thân, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm cuối cùng ký tên, chiếm ai tiện nghi đâu, tiện nghi ba ba đều không có cảm ơn, hắn đem tờ giấy đốt sạch, đổi hào quần áo, giống như hết thảy đều không có phát sinh, đối với May và Cách Lâm Tư thậm chí không bằng vừa rồi như vậy khách khí. Mặt sưng mày xỉa cho một ít thường dân kiến nghị, cái gì ta muốn ngũ thải ban lan hắc, Cách Lâm Tư còn trước sau như một hảo thái độ, bên cạnh hầu gái một bộ muốn đánh người biểu tình. Cuối cùng, Trần Thải Tinh cố mà làm nói, thân vương thọ lễ thượng chính trang nhưng nhất định phải nhất đặc biệt nhất lóng lánh. Không thể cấp thân vương mất mặt, tuy rằng làm việc qua loa đại khái, nhưng thái độ còn tính hảo. Vẫn là ngươi đến đây đi, một bộ đại phát từ bi không làm thân vương chém ngươi đầu biểu tình. Trần Thải Tinh sống ở hoàng đế thời đại, hắn là yêu phi, không chỗ nào cố kỵ. Cách Lâm Tư, tiên sinh vì nhiệm vụ thật là co được giãn được, hầu gái đã lừa gạt đi. Hơn nữa đối hắn thực đồng tình, hầu gái đưa May và tới rồi cổng lớn. Trần Thải Tinh duỗi cái lười eo, nói. Quần áo ngươi lấy trên lầu ta phòng quất năng hảo, ta đi tản bộ, là Trần Thải Tinh nghe được hầu gái nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cười hì hì ra đại môn đi hậu hoa viên tản bộ đi bộ vòng. Hắn hiện tại đi nơi nào đều không cần thông báo. Thông suốt, sáng sớm dương quang thực tươi đẹp, cũng không cực nóng, ấm áp thực thoải mái. Trần Thải Tinh ngồi ở trong hoa viên phơi nắng. Không một hồi liền có nhân loại người hầu đưa tới trà bánh trái cây. Trần Thải Tinh lúc ban đầu tưởng cường quyền hạ, tới lâu đài thủ công nhân loại người hầu bị áp bách nô tính. Thực sẽ xem ánh mắt thức thời, sau lại biết một nửa một nửa. Một nửa kia là lâu đài cấp rất nhiều tiền lương, bởi vì biết lâu đài ở quỷ hút máu thân vương, cầm cao tiền lời tiền lương, chỉ có thể ra sức hồi báo, sợ hãi bị cá mập. Nhưng nghe nói còn chưa có chết hơn người, đều là trừng phạt sau sa thải. Xem ra thân vương cái này cũng không phải giết người không chớp mắt đại ma đầu. Trần Thải Tinh nghĩ, hắn một bên uống trà, lười biếng một tay chống hàm dưới ngắm phong cảnh. Quả nhiên có người tìm tới. Người đến là Anna Tử Tước, còn mang theo Lâm Giao. Trần Thải Tinh nhìn đến người tới, trực giác nói cho hắn. Anna không phải tờ giấy sau lưng liên lụy chủ mưu, chỉ có thể nói là thứ nhất, hoặc là cái gì đều không phải chỉ là thả ra. Rốt cuộc hắn đương thân vương huyết nô tài mấy ngày, khả năng đối phương muốn khảo nghiệm hạ hắn. Tử Tước hảo, Trần Thải Tinh đứng dậy hành lễ. Anna Tử Tước cười nói, không cần, ngươi là thân vương tiểu hoa hồng. Nga, không thể như vậy kêu ngươi, nói chuyện ngữ khí đặc biệt phù hoa. Bao gồm cái kia Nga tự, Anna hiển nhiên là huyết tộc cao nhân loại nhất đẳng, vây quanh giả. Nghe nói ngươi cùng tiểu dạ oanh rất quen thuộc, các ngươi cùng là nhân loại lại đều là huyết nô, hẳn là có rất nhiều đề tài có thể lưu. Trần Thải Tinh nhìn mắt Lâm Giao. Nâng chung trà lên uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, huyết nô cũng phân, ta là thân vương. Nàng bất quá là cái thấp kém nhất huyết nô mà thôi, Lâm Giao đối loại này lời nói tập mãi thành thói quen, cũng không có sinh khí tức giận, mà là dịu ngoan dựa vào Anna Tử Tước cánh tay. Anna Tử Tước vuốt Lâm Giao đầu tóc, cười ha hả nói, ngươi nói cũng đúng, thân vương đại nhân huyết nô chính là bất đồng, bất quá đáy mắt không nhiều ít ý cười. Nói, này đáng chết Dương Quang, thật là lệnh người chán ghét. Thân ái cùng ta trở về đi, nơi này dương quang cùng nhân loại giống nhau lệnh người buồn nôn, dấu lớn bia, dấu lớn, ngươi nói ta buồn nôn. Trần Thải Tinh không vui, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lớn bụng anh nói, thân vương đại nhân, ngươi đều nghe được, nàng không thích ta, ta chỉ là tới uống cái trà phơi sẽ thái dương, ta nói sai rồi cái gì sao? Vì cái gì phải bị nói ghê tờ mơ siêu. Anna Tử Tước ánh mắt biến đổi. Thân vương tới rồi, nàng xoay qua thân, quả nhiên cách đó không xa thân vương đại nhân đã đi tới. Đại nhân, Anna hành lễ, Lâm Dao cúi đầu, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, dưới ánh mặt trời lóe quang mang. Bởi vì lâu dài không thấy ánh mặt trời, làn da bạch không khỏe mạnh. Mạch máu rõ ràng có thể thấy được, đối với quỷ hút máu lộ ra cổ, này liền tương đương với hiện đại xã hội Mỹ nam nửa thoát giống nhau. Ai có thể không tâm động, quỷ hút máu bản năng, Trần Thải Tinh chừng qua đi, thân vương đại nhân lạnh nhạt mặt bỗng nhiên nhiều ra một tia ôn nhu. Nói, ta tiểu hoa hồng làm sao vậy? Ngươi đều nghe được, nàng nói ta ghê tởm mơ siêu. Trần Thải Tinh chừng mắt biến thành anh. Một cái bụng to mãnh hán dựa vào thân vương lòng dạ. Nhìn về phía Anna Tử Tước, ủy ủy khuất khuất nói, ta nói không đúng sao? Rõ ràng là nàng trước tới tìm ta nói chuyện phiếm, bất quá nói hai câu, liền nói ta ghê tởm còn phải cho ta sắc mặt xem mơ siêu. Anna Tử Tước. Đối, là, xác thật cho ngươi sắc mặt xem, nhưng đối phương loại này ngữ khí vừa nói tổng cảm giác nàng rất xấu thực ác độc. Mê hoặc, bất quá đối phương chỉ là cái huyết nô, liền tính là thân vương chuyên trúc lại có thể thế nào? Nàng là tử tước, chẳng lẽ còn không thể nói một cái huyết nô, nhưng xem thân vương đại nhân vững vàng ánh mắt đảo qua tới. Anna Tử Tước dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, Anna. Ngươi nói ta tiểu hoa hồng buồn nôn, thân vương dùng chính là khẳng định câu. Một tay còn theo sờ đến trong lòng ngực người nhô lên bụng. Trần Thải Tinh, lại bắt đầu bí mật mang theo hàng lậu có phải hay không? Sờ nữa lão tử băm tay. Thân vương đại nhân sờ soạng hai hạ, rất là tiếc nuối thu hồi tay. Lạnh nhạt nói, Anna, xin lỗi đi, hướng ta tiểu hoa hồng, đại nhân. Anna không thể tưởng tượng, ánh mắt chừng hướng Trần Thải Tinh. Hắn, một nhân loại, ta hướng một nhân loại xin lỗi. Đại nhân ngài trước kia là ghét nhất nhân loại, thân vương đại nhân thái độ như cũ. Ta tiểu hoa hồng bất đồng, hắn là như thế sáng lạn kiều diễm mơ siêu Anna. Xin lỗi, Trần Thải Tinh một nhân loại đã nhận thấy được một cổ uy áp. Lại xem Anna Tử Tước sắc mặt càng không xong, nàng cắn răng không phục. Tự xưng là cao quý huyết tộc hướng một nhân loại xin lỗi. Nhưng bách với uy hiếp, chỉ có thể nói, thật là xin lỗi Trần Tiên Sinh, ta vừa rồi bất quá nhất thời nói sai, nàng xin lỗi hảo có lệ Nga. Trần Thải Tinh biểu tình thiếu. Tấu, trên mặt lười biếng phất tay nói, tính, con người của ta rất hào phóng, thân vương đại nhân đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Cúi đầu hôn hôn tiểu hoa hồng sợi tóc. Đúng vậy, ta tiểu hoa hồng lớn nhất phương, cho nên không băm tay sờ nữa vài cái có thể hay không? Anna Tử Tước, đã tức giận đến chết khiếp. Hoa viên chuyện này, thiên còn chưa hắc đã truyền đến ồn ào huyên náo. Thân vương đại nhân vì một nhân loại tiểu huyết nô gian dạy Anna Tử Tước không nói. Còn dây bằng dạ thức rõ như ban ngày dưới hướng một nhân loại xin lỗi. Chuyện này mặc kệ là ở quỷ hút máu vòng vẫn là huyết nô vòng đều là đại bát quái tin tức. Huyết nô vòng thái độ chưa từng có nhất trí. Nghiêu phê, lợi hại, Trần Thải Tinh mê hoặc thân vương. Ly ra trò chơi liền không xa. Hứa Quốc Hưng ngươi thông đồng Trần Thải Tinh không có. Trần Thải Tinh mỗi ngày ở lầu ba. Xuất nhập có hầu gái cùng. Các ngươi cả ngày cùng ta ở bên nhau. Ta câu không thông đồng các ngươi không biết a. Hứa Quốc Hưng thực phiền này nhóm người, nếu là muốn biết chính mình đi hỏi a, ta cũng không có biện pháp, đụng vào quy củ phải bị trừng phạt, La Thiệu Sa bốn người không cần ta nhắc nhở đi. La Thiệu Sa bốn người bị đóng hai ngày, trở về người chơi nữ tinh thần không đối thực gầy yếu. Tĩnh dưỡng mấy ngày cũng chưa dưỡng trở về, muốn ăn giảm xuống, lập tức gầy 10 cân, ba cái nam người chơi thảm hại hơn. Hai cái phát sốt đỉnh lại đây, không phát sốt hiện tại lá gan bị dọa phá, cả ngày xúc ở trong phòng môn đều không ra, thần thần quỷ quỷ, Hứa Quốc Hưng ngươi có ý tứ gì? Ý tứ là có bản lĩnh chính mình đi lầu ba tìm Trần Thải Tinh. Phạm vào quy củ nhốt lại cũng là chuyện của ngươi, Hứa Quốc Hưng không kiên nhẫn nói. Đem ai đương ngốc tử, chất vấn người, hắn nếu là dám hắn còn khuyến khích cái gì Hứa Quốc Hưng. Cuối cùng xảo một đoàn, các mang ý xấu đều có. Quỷ hút máu vòng là lúc ban đầu nhìn cách nói không đồng nhất. Cái gì giả đi, thân vương sao có thể vì nhân loại nhục nhã Anna, hoặc là Anna nói gì đó. Đây là bát quái, lại hoặc là Anna không chịu chết cái kia huyết nô sao. Quay đầu lại cấp thân vương bồi 10 cái 8 cái. Nếu là nàng xong việc chịu chết hảo, mặc kệ nói cái gì, bản chất là không sai biệt lắm. Không tin, khinh thường nhân loại, trả thù đánh chết hảo. Kết quả đêm đó, Anna tử tức đưa ra thân thể không khỏe, phải về lãnh địa, không thể tham gia thân vương ngày sinh. Nàng khả năng tưởng ở đông đảo huyết tộc quý tộc trước mặt tìm về thể diện. Không nói làm thân vương xin lỗi, nhưng thân vương giữ lại nàng liền hảo. Bằng không chuyện hồi sáng này truyền thành như vậy, nàng còn như thế nào ở mặt khác huyết tộc trước mặt dừng chân. Trở về, hảo A thân vương một ngụm đáp ứng. Hơn nữa nói, Spencer, thế Anna chuẩn bị xe, đưa nàng trở về, nhìn dáng vẻ không cần chờ ngày mai. Hiện tại lập tức cút đi. Anna tử tước, cuối cùng Anna bị nhục nhã tức giận rời đi party, còn nói cái gì cũng không dám nói. Góc chỗ đi theo Anna tiến đến Lâm Giao. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hậm hực nhìn chằm chằm thân vương trong lòng ngực nam nhân kia. Anna tử tước phải đi, đêm nay lập tức liền đi, mạo phạm đại nhân không có khả năng mang nàng rời đi sơ ủng nàng. Yến hội party nhất thời bầu không khí lạnh đến mức tận cùng. Trần Thải Tinh liền cùng không thấy được dường như, cười khanh khách nói, đại nhân, nơi này party nghìn bài một điệu hảo không thú vị Nga. Chúng ta chơi điểm có ý tứ, Nga. Thân vương đại nhân cưng chiều nhìn về phía trong lòng ngực huyết nô. Trần Thải Tinh như là cảm thụ không đến hiện trường bầu không khí. Vui vẻ nói, chúng ta đi trong hoa viên làm yến hội hảo sao. Tinh quang hại nhiều lãng mạn a, Spencer. Đi chuẩn bị, thân vương đại nhân nói xong. Bí mật mang theo hàng lậu to gan lớn mật hôn Trần Thải Tinh gương mặt. Ở đây sở hữu huyết tộc sắc mặt khác nhau, bất quá vẫn là thổi bay cầu vồng thí, nhìn qua nhất phái tường hòa, nhưng Trần Thải Tinh biết này một hồ thủy đã lăn lộn, liền chờ giấu ở dưới nước người nhảy ra tìm tới hắn. May và cách Lâm Tư lại tới cửa, vẫn là kẹp tờ giấy, bất quá lần này Trần Thải Tinh gọi lại cách Lâm Tư. Nói, cái này quần áo thoạt nhìn thực phức tạp xinh đẹp. Ta mặc vào tới quá phí công phu, ngươi tiến vào hầu hạ ta đi, hầu gái ở bên muốn nói cái gì vẫn là nhịn trở về. Nàng mới không cần hầu hạ cái này ti tiện lại tra tấn người yêu cầu rất nhiều nhân loại. Phòng trống, Trần Thải Tinh đào hạ túi tiền, quả nhiên có tờ giấy, bà ba thực vui mừng, cố lên, Trần Thải Tinh, ngươi truyền lại cái này có không mấy cái ý tứ, chiếm tiện nghi đúng không? Trần Yêu Phi rất muốn làm thân vương đại nhân diệt hắn vị này, ba ba. Thiệt tình đau nhi tử có thể đem nhi tử hướng quỷ hút máu oa đưa. Vẫn là đương huyết nô, bất quá chính là xem hắn hiện tại thượng vị. Hiện tại tưởng làm thân tình lung lạc hắn hảo hoàn thành bọn họ nghiệp lớn. Trần Thải Tinh, ha ha, cho ngươi tận diệt tin hay không? Trần Thiếu Gia, ta giúp ngài mặc quần áo, đừng. Ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi. Trần Thải Tinh mắt sáng như đuốc. Cách Lâm Tư thực đề phòng. Thiếu gia, có thân vương tai mắt sao? Đến phiên Trần Thải Tinh hết chỗ nói rồi. Xua xua tay nói. Không có, trong nhà làm ngươi truyền chính là cái này. Không khác lời nói. Hắn đem tờ giấy nội dung cấp Cách Lâm Tư xem. Quan sát đến hết thảy. Đối phương sắc mặt tự nhiên. Nói. Ta chỉ là thế lệnh tôn truyền lại tin tức, ngay trong nhà sự tình ta cũng không cảm kích Nga. Như vậy a Trần Thải Tinh trầm tư, cách Lâm Tư nghĩ nghĩ, nói, Trần Thiếu Gia không cần sợ hãi, sẽ có người trợ giúp ngài. Sát thân vương không cần ngài tự mình động thủ, Trần Thải Tinh trong lòng nhảy dựng. Ánh mắt nhìn về phía cách Lâm Tư mang theo hoài nghi đề phòng. Cố ý trầm giọng nói. Ngươi ở nói bậy gì đó, cái gì sát thân vương ta không hiểu, không biết, không cần nói bậy lời nói, thiếu gia này, cách Lâm Tư thực mau phản ứng lại đây, nghĩ thầm khó trách vị này Trần thiếu gia lớn bụng đạt được thân vương sủng ái. Nhìn xem nhân gia để phòng tâm, không giống phía trước đưa tới ngu xuẩn chẳng làm nên trò trống gì. Hắn thực mau cười ha hả nói, vừa rồi đều là ta hồ ngôn loạn ngữ. Trần Thải Tinh gật gật đầu, xem như buông tha cách Lâm Tư. Bất quá nhớ tới một chuyện, ta nghe hầu gái giảng, thân vương đã từng đã cứu ngươi tổ phụ, bảo tồn các ngươi tiệm may, ngươi vì cái gì sẽ, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu, vì cái gì sẽ muốn giết thân vương. Cách Lâm Tư râu giật giật, nói, đều trăm năm trước sự tình, gia tộc bọn ta thế hắn phục vụ lâu lắm, đến nỗi cửa hàng vốn dĩ chính là gia tộc bọn ta. Ta thủ một cái cửa hàng lâu lắm, yêu cầu cho ta hài tử tôn tử lưu lại một phần càng huy hoàng sản nghiệp. Mà không phải cấp quỷ hút máu làm cả đời quần áo, hảo chí hướng, Trần Thải Tinh gật gật đầu. Chính là ngươi bị đương thương, xông vào đằng trước, không sợ chết sạch sẽ cái gì đều không dư thừa. Thiếu gia ta biết ngươi tưởng cái gì, ta chính là cái truyền lời. Không tham dự bọn họ quỷ hút máu chi gian nội đấu, cách Lâm Tư nói xong hơi hơi mỉm cười. Cảm thấy chính mình rất có trí tuệ dường như rời đi. Trần Thải Tinh muốn hỏi ngươi biết trên pháp luật có cái tòng phạm sao? Hắn đổi hào quần áo, nghĩ vừa rồi đạt được tin tức, quỷ hút máu chi gian nội đấu. Xem ra tưởng ám cá mập thân vương không chỉ có là nhân loại. Bằng vào nhân loại lực lượng giết không được. Cho nên cùng một khác phái quỷ hút máu có cấu kết. Kỳ thật tin tức ở bọn họ ngày đầu tiên đã đến khi là có thể nhận thấy được. Truyền lại tin tức chính là cái quỷ hút máu hầu gái. Mà không phải nhân loại tạp dịch đầu bếp, một khác phái quỷ hút máu thân phận sẽ không thấp. Trần Thải Tinh nghĩ vậy nhi, đổi hào quần áo, đẩy cửa ra tới nói. Hôm nay quần áo còn tính vừa người, đánh thưởng đi. Ta muốn ăn mặc cấp thân vương đại nhân nhìn xem ta đẹp hay không đẹp, nói xong giống như phong. Giống nhau lên lầu, rõ ràng đại cái bụng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Hầu gái, nhưng tao bất tử ngươi. Thân vương đại nhân không biết làm sao vậy, thế nhưng sẽ bị nhân loại kiểu này mê hoặc đến. Spencer tiên sinh, Trần Thải Tinh ở phòng cửa gặp được quản gia. Cười chào hỏi. Từ Anna tử thức sự tình phát sinh sau, Spencer đối hắn liền không phải thực đãi thấy, cùng cổ đại trung thành và tận tâm lão ma ma xem yêu phi ánh mắt không sai biệt là mơ siêu ta quần. Áo mới đẹp hay không đẹp, tính, ta phải cho thân vương nhìn xem mơ siêu. Trần Thải Tinh cười khanh khách giống như vui sướng con. Bướm giống nhau, thân vương ở bên trong sao? Spencer ánh mắt càng truyền thống bảo thủ lão ma ma. Ờ, cảm ơn, ta đi tìm thân vương lạp, có lẽ thân vương tưởng từng cái thân thủ cởi ra nó. Spencer, không nghĩ đãi ở chỗ này. Hết chương.